Thiên Nga Đen, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ vào ban đêm ở Bắc Kinh xuống ít nhất âm 10 độ, Lâm Yến Vũ lạnh đến phát run, Tiêu Lỗi đặt vali vào cốp xe sau, mở cửa xe, để cô lên xe còn mình thì ngồi vào vị trí điều khiển, chờ nhiệt độ trong xe ấm lên một chút mới khởi động xe. Biết anh đang nổi nóng, hỏi cái gì anh cũng sẽ không nói, Lâm Yến Vũ im lặng suy nghĩ, phỏng đoán chắc là lời nói trước đó của cô đã làm anh bị tổn thương, nếu không anh sẽ không yêu. Từ như vậy, nhiều năm sống chung, với nhau, tính tình của anh cô đều biết hết, sự nuông chiều của anh tuyệt đối. Có giới hạn khi anh không thể dung túng cô được nữa, có thể cường thế gần như. Nghẹt thở, tầm mắt của Tiêu Lỗi, thoáng nhìn qua cô luôn luôn xoa xoa cổ tay, nhìn kỹ mới phát hiện trên cổ tay của cô bị bầm tím, đều là vết tụ máu, xem ra là do sợ cô không chịu đi theo. Anh, lúc lôi kéo cô xuống lầu đã dùng sức quá lớn. Làn da tinh tế non mềm như vậy, làm sao chống lại bàn tay thường xuyên cầm súng của anh, hơn nữa thực sự. Anh có dùng sức có chút ý định trừng phạt và giận dỗi. Lại nhìn qua con gấu, bông tiểu hùng mà cô đang ôm thật chặt kia, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu dường như. Có chút quen thuộc, hình như anh đã tặng con gấu bông teddy này vào ngày sinh. Nhật 16 tuổi của cô, làm sao lại bị hư hao như vậy? Suy nghĩ lại, anh chợt nhận ra chắc là cô mang nó từ anh trở về, bẩn và rách nát như vậy là vì vụ nổ. Lần đó, trong nhà đều bị nổ đến không còn hình dạng, đây là vật kỷ niệm cuối cùng của cô, nghĩ đến đây, trong lòng anh đều rõ ràng. Xe chạy thật lâu mới, đến nơi, Lâm Yến Vũ đang tựa vào ghế phụ ngủ ngon lành, thì nghe Tiêu Lỗi gọi. Cô, tỉnh dậy, đến nơi, rồi, anh nói, đến rồi, cô, háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm Lâm Yến, Vũ không nhìn rõ Tiêu Lỗi dẫn cô đến chỗ nào, chỉ nhìn thấy đó là một đại viện. Có chiến sĩ giải phóng quân đứng gác, đó đều là súng, thật hơn nữa bên trong còn có đạn, trong đầu em đừng có ý định bỏ trốn, trừ phi anh dẫn em ra ngoài, em chỉ có thể ở lại đây. Tiêu Lỗi cảnh cáo Lâm, Yến Vũ, đừng mơ tưởng đến việc lén bỏ trốn. Sau khi xuống xe Tiêu, Lỗi cẩn thận không nắm tay đang bầm tím của cô, đổi lại nắm tay kia cũng không. Để cho cô xách hành lý, anh tự xách hết, anh đưa cô đến một nơi, trông như một khách sạn cũng giống như một nhà khách, phía trước có nhân viên lễ tân, nhân viên lễ tân là nữ quân nhân, sau khi đăng ký thì đưa thẻ phòng cho họ. Trong phòng, Tiêu Lỗi đặt hành lý bên cạnh Lâm Yến Vũ nhìn xung quanh, thấy hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, ngoài cửa sổ chính là sân tennis, bên cạnh sân tennis là hoa viên, có đài phun nước và vườn hoa. Nơi này không phải là nơi giam giữ phạm nhân đó chứ? Lâm Yến Vũ ghé vào bên cạnh cửa sổ, quay đầu hỏi, Tiêu Lỗi cười lạnh, em cũng có chút giác ngộ đó, không phải giam giữ phạm nhân, mà là nơi bảo vệ các nhân chứng quan trọng và quản chế một số nghi phạm trọng yếu mà cảnh sát không tiện nhúng tay vào. Anh chuẩn bị giam, giữ em ở đây bao lâu? Lâm Yến Vũ ngồi lên giường, ngẩng mặt lên nhìn anh. Hỏi thẳng vào bản chất của vấn đề, Tiêu Lỗi cười quỷ dị. Đến khi em sinh, con xong, cũng gần như vậy. Cái gì, anh có bị bệnh không, anh có quyền gì mà nhốt em? Lâm Yến Vũ tức giận muốn nhảy dựng lên, tay của Tiêu Lỗi đặt lên vai cô, ấn cô xuống. Anh có lý do hoài nghi em là gián điệp của nước Mỹ, mở một phòng trưng bày ở Trung Quốc chỉ là vỏ bọc để làm nhiệm vụ thu thập tình báo, do đó cấu thành mối đe dọa đối với an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh quốc gia của chúng tôi. Lâm Yến Vũ bị lời nói của anh làm cho tức giận đến méo miệng, nổi cáo. Em là gián điệp nước Mỹ, em uy hiếp đến an ninh quốc gia. Như vậy, ngài thượng tá, ngài đem tôi bí mật nhốt ở trong này, là muốn dùng hình phạt riêng đối với tôi hay là muốn như thế? Nào, em nghĩ sao? Tiêu Lỗi buồn cười nhìn cô, cố ý trêu chọc. Cô, Lâm Yến Vũ mỉm cười. Anh vì chiếm lấy tôi, bịa đặt cho tôi cái tội gián điệp, sau đó nhốt tôi ở trong này, làm đồ chơi của anh sẽ không nghĩ như vậy đó chứ. Anh chính là nghĩ, như vậy, chỉ cần anh cảm thấy em khả nghi, anh có quyền thu giữ giấy tờ tùy thân của em để cách ly thẩm tra, tùy ý giám sát mọi hành động của em, 24/24, việc tắm rửa cũng do anh giám sát. Tiêu Lỗi không e dè thú nhận, ánh mắt không có ý tốt nhìn quét qua người cô, cởi áo khoác ra, cô chỉ mặc duy nhất chiếc áo len trắng đơn giản, kiểu dáng hoa văn vạn xoắn, phong cách của anh, cổ áo hơi mở, lộ ra chiếc cổ trắng trẻo xinh đẹp, trông có vài phần ngây thơ, sao cô mặc cái gì cũng đều xinh đẹp như vậy? Tiêu Lỗi hít một hơi thật sâu, khắc chế bản thân khỏi sự cám dỗ của cô. Lâm Yến Vũ theo bản Năng khoanh tay lại, ánh mắt đề phòng. Biểu tình buồn cười của cô làm Tiêu Lỗi không khỏi cười thầm, muốn hù dọa cô tiến lên dùng một tay ấn cô ngã lên giường, cởi bỏ thắt lưng quần jean của cô. Liều mạng, tại sao, người này lại hư hỏng như vậy, bất cứ lúc nào, nơi nào đều có thể làm ra hành động vô sỉ với cô. Mặt Lâm Yến Vũ đỏ lên, anh không thể đối với em như vậy, em có thể tố cáo anh giam giữ người phi pháp, hơn nữa còn có ý đồ cưỡng. Cô nói không được từ tiếp theo nữa. Cưỡng cái, gì, Tiêu Lỗi hừ lạnh, thuần thục mở khóa quần của cô, tay anh xâm nhập vào bên trong, lập tức xuyên thấu cô, bàn tay giữ chặt tay cô ở trên giường cô. Giống như một tiêu bản bươm bướm xinh đẹp, không có cách nào nhúc nhích. Cưỡng, bức, cô nghiến răng nghiến lợi nói, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cần cô vừa động, bàn tay của anh đang đặt bên dưới cũng sẽ động, khiến cô gần như hét lên thành tiếng, định tiện tay túm lấy cái gì đó nhưng lại không bắt được. Bất cứ gì, Tiêu Lỗi dù đang bận, vẫn thong dong sờ lông mày, nhìn biểu hiện tức giận của cô, lấy tay nâng cằm cô lên, ngón tay cái khẽ vuốt lên đôi môi đỏ mọng của cô, giống như đang đùa giỡn với món đồ chơi nhỏ. Em đi tố cáo anh đi, tùy em gọi 112 911, nếu anh ngồi tù thì cũng phải kéo em theo. Lâm Yến Vũ vừa định cắn ngón tay của anh, dường như đoán được cô sẽ ra chiêu này, rút tay về cười thành tiếng. Lâm Yến Vũ bị bỡn cợt thê thảm, tức giận đến nỗi ngực phập phồng liên tục, có phải nếu em chết tại đây cũng sẽ không có người biết, cũng sẽ không có ai truy cứu anh. Em đã trả lời rồi đó, Tiêu Lỗi cười như một tên vô lại, một tay chiếm giữ cô, tay kia thì luồn vào trong áo len của cô, thuần thục cởi bỏ áo lót, tay phủ lên ngực cô xoa nắn. Đây là cảnh tượng rất lạ, Lâm Yến Vũ trơ mắt nhìn hai tay của anh ở trên người cô, muốn làm gì thì làm. Cô càng tức giận, theo hô hấp khiến ngực phập phồng càng nhanh, anh càng vừa lòng, ánh mắt anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phong phú, như là im lặng tuyên bố với cô đã thất bại. Cô muốn mắng anh, nhưng khi mở miệng thì âm thanh phát ra lại giống như tiếng rên rỉ. Chỉ một đôi tay của người này có thể khiến cho cô thành ra như vậy, không thể để cho anh ta thành công được. Lâm Yến Vũ thở hổn hển, bắt đầu liều mạng phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lỗi đặt cô trên giường, đầu gối đè lên đùi phải của cô. Tính khí quá mạnh mẽ, phải làm cho cô khống chế lại tính nóng mới được. Lâm Yến Vũ gắt gao cắn chặt răng, khuôn mặt đều nghẹn đỏ, theo bản năng kẹp chặt hai chân, tay anh vẫn còn ở bên trong không thể di chuyển. Anh hơi dùng sức, nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô, cơ thể bắt đầu co giật đến run rẩy. Làm sao vậy? Tiêu Lỗi khẩn trương không thôi. Lâm Yến Vũ cắn môi, nét mặt rất đau đớn, nhưng không nói lời nào. Nói chuyện đi, Tiêu Lỗi vội vàng nói. Lâm Yến Vũ chỉ vào đùi phải bị đầu gối của anh đè lên gãy xương chân, rồi nét mặt của Tiêu Lỗi trong chớp mắt có sự thay đổi, tay không lộn xộn nữa, theo bản năng xem xét chân của cô. Lâm Yến Vũ tìm thấy thời cơ để đá anh, kết quả vẫn không thực hiện được, bị anh đè lại. Anh, Lâm Yến Vũ không thể tưởng tượng được anh có thể giữ tợn với cô như vậy. Lần trước em nói với anh, chân trái của em bị gãy xương, em cho rằng trí nhớ của anh kém như vậy sao? Tiêu Lỗi cười nhạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng của cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ xảo quyệt. Nếu lúc bình thường, vẻ mặt của người đàn ông này sẽ làm say mê biết bao nhiêu người. Lâm Yến Vũ không trả lời, bĩu chiếc môi nhỏ nhắn, chậm rãi nằm lên giường, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi cúi xuống áp sát vào cô, không cần dùng ánh mắt thỏ con để nhìn anh biết em không phải là thỏ con, em đã sớm biến thành mèo hoang rồi, cô gái có móng vuốt sắc nhọn ạ, chuyện giữa chúng ta đã trở thành quá khứ rồi. Lâm Yến Vũ ngồi xuống, mặc quần jean vào có chút ủ rũ nhìn Tiêu Lỗi, đã trôi qua cũng có thể bắt đầu lại. Tiêu Lỗi không thèm để ý đến sự lãnh đạm của cô, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận. Lâm Yến Vũ cô đơn ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, hai chân cũng khép lại, bộ dáng rất ngoan ngoãn, rất lanh lợi. Làm sao em biết anh sẽ hối hận, em cũng không phải là anh, không có quyền quyết định thay anh. Không đợi Lâm Yến Vũ nói chuyện, Tiêu Lỗi đã đứng dậy. Sáng mai anh đến, từ giờ trở đi em không thể liên lạc với bên ngoài, tất cả điện thoại ở đây đều là điện thoại nội bộ, muốn gọi điện thoại ra ngoài phải được anh đồng ý. Em có thể đi đến trung tâm thể dục và sân tennis ở đây, nhưng đừng cố gắng bỏ trốn, bằng không em sẽ rất thê thảm. Trừ anh ra, ở đây không có ai biết được thân phận thật sự của em. Đừng trách anh không nhắc nhở em. Nói xong lời này, anh rời đi, còn cầm theo điện thoại di động của cô, rõ ràng là muốn giam lỏng cô. Cô không nói được lời nào, tức giận ngồi đó, tâm trí rối bời. Đột nhiên cô chợt nhớ đến cái gì, chạy nhanh đuổi theo anh. Tiêu Lỗi, Tiêu Lỗi, nhìn thấy thân ảnh của anh vẫn chưa biến mất ở hành lang, Lâm Yến. Vũ gọi anh, Tiêu Lỗi quay đầu lại nhìn cô, nhưng vẫn không dừng lại. Lâm Yến, Vũ, sợ anh đi mất, đuổi theo anh, quyển nhật ký của mẹ em còn để trong phòng, khách anh giúp em mang đến đây, trong thư phòng của em còn có 2 quyển nữa. Chìa khóa đặt giữa tấm lót ngăn kéo thứ nhất, nhất định phải giúp em mang đến. Đây, cô lắc cánh tay anh. Anh gật đầu, thế này cô mới yên tâm, giao nhà và chìa khóa ngăn tủ cho anh. Nhớ kỹ lời dặn của anh, nơi này không có ai biết thân phận thật sự của em, nếu em chạy trốn, sẽ rất thê thảm, chuyện nghi phạm chạy trốn bị đả thương thậm chí bắn chết không? Phải là không có, Tiêu Lỗi vỗ vỗ vai cô, trong giọng nói ám chỉ chút nguy hiểm mang hàm ý đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được anh cứ đe dọa em đi, em rất sợ rất sợ. Lâm Yến Vũ nhăn mũi nhìn anh, nặn ra mặt, quỷ, anh ôm lấy cô, hôn lên má cô, tối nay khó có được một chút ôn nhu. Em phải ngoan ngoãn, biết không? Hiện tại là anh chọn em, không phải là em chọn anh. Lâm Yến Vũ ân một tiếng, ngoan ngoãn một mình trở về phòng. Chẳng qua anh chỉ lên tiếng đe dọa, vậy thôi, làm sao cô không biết, bất cứ nơi nào có một chút nguy hiểm, anh sẽ không bao giờ dẫn cô đến, huống hồ nơi có thể đe dọa đến tính mạng của cô. Trở về phòng, Lâm Yến Vũ xem tivi một lát, cảm thấy nhàm chán nên đi ngủ. Ngủ mơ mơ màng màng, mơ thấy Tiêu Lỗi, giống như khi cô 14 tuổi lần đầu tiên gặp anh tại cửa phòng học. Vũ đạo ở cung thiếu nhi, thần thái của anh luôn luôn vân đạm phong khinh. Chỉ, tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm, nhàn nhạt, như mây trôi, nhẹ, nhàng như gió thổi. Cô từng hỏi anh, vì sao, khi đó lại chạy tới cung thiếu nhi? Anh nói, khi đó ở cung thiếu nhi có lớp cờ. Vậy, nhưng sau này Lâm Yến Vũ hỏi các bạn học trong lớp cờ vây, họ nói chưa từng gặp qua Tiêu Lỗi, hơn nữa khi đó anh đã 17 tuổi. Biết lúc ấy Tiêu Lỗi trả lời cô như thế nào không? Anh nói, đến tán gái, nếu không em nói anh ra khỏi chỗ đó thì làm sao? Nhìn bộ dáng hiểu ra mọi chuyện của Lâm Yến Vũ, anh nhịn không được cười to. Tiểu Hàng nói nữ sinh của lớp học vũ đạo và thanh nhạc ở cung thiếu nhi đều đặc biệt xinh đẹp nên đã rủ anh với Vũ đi. Xem tụi anh phải đi, hai người họ thì lang thang ở cửa lớp học trình diễn nhạc dân tộc, còn anh thì đến lớp học của em, với một lý do đơn giản, như vậy kể lại thì có chút buồn cười. Lâm Yến Vũ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tình huống lúc gặp Tiêu Lỗi, dù chỉ là một đoạn ngắn của ký ức nhưng cả đời cô không thể quên. Buổi trưa hôm đó gió rất ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào phòng luyện tập của lớp vũ đạo, bên trong sáng sủa và yên tĩnh. Tiêu Lỗi vô tình đi ngang qua cửa lớp vũ đạo, tầm mắt bị hấp dẫn bởi cảnh tượng bên trong. Cô mặc một cái váy lụa màu trắng, tóc dài vấn ở sau đầu, đứng bên cạnh chiếc gương nghiêng người lặp lại động tác múa ba lê, cánh tay tinh tế, đôi chân kéo căng thẳng thắp, ánh mặt trời chiếu lên người cô thật sự rất giống với thiên nga trắng. Phong thái duyên dáng của cô trong nháy mắt làm người khác phải ngạt thở. Hi, xin chào, bạn tên là gì? Tiêu Lỗi không cần nghĩ ngợi, chủ động đến chào hỏi cô bé xinh đẹp. Cô nghe có tiếng nói, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp phải một anh chàng không quen biết, nhanh chóng xoay qua chỗ khác, không để ý tới anh. Tiêu Lỗi lập tức đi về phía cô, bạn tên là gì? Cô thấy anh ta tự tiện xông đến, thậm chí giày cũng chưa thay, kêu lên, tại sao bạn làm bẩn sàn tập của tôi phải lau hơn nhiều giờ mới sạch sẽ. Cô chủ động xin ở lại lau sàn, vì để có thêm 2 giờ luyện tập thêm, thế nhưng thành quả lao động của cô lại bị anh ta vô tình phá hoại, như vậy, anh ta còn cười chẳng biết xấu hổ, thực là một con người đang ghét. Tôi lau giúp bạn hãy nói cho tôi biết, bạn tên là gì? Ánh mắt Tiêu Lỗi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bé, làn da của cô bé mềm mại và mịn màng, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, lông mi thật dài giống hai cái quạt nhỏ, đôi mắt lại vô cùng trong suốt, nhìn gần cô bé này cực kỳ xinh đẹp. Cô bị anh ta nhìn đến bối rối, xoay người sang chỗ khác. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ rằng anh ta không thuận theo cũng không buông tha, cùng đi qua vẫn nhìn cô không tha. Bạn còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến. Cô bé bị anh ép đến nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu phiếm hồng. Tiêu Lỗi sợ sẽ dọa đến cô, lúc này mới thu lại nét mặt nghiêm túc một chút. Tôi chỉ muốn biết bạn tên gì. Tôi ở lớp cờ vây trên lầu, đi ngang qua cửa phòng học của bạn, thấy bạn đặc biệt xinh đẹp, tôi không phải cố ý làm bẩn sàn của bạn. Cuối cùng cô bé cũng không chịu nhận lời tâng bốc nghe lời nói của anh, mặt cũng không đổi tiêu. Lỗi Kiên nhẫn đợi một hồi lâu, mới nghe được giọng nói tinh tế nho nhỏ của cô. Tôi tên là Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa, phụt, một, cô bé xinh đẹp như vậy cư nhiên lại có cái tên rất tầm thường, Lý Tiểu Hoa cô. Như thế nào có thể tên là Lý Tiểu Hoa, hẳn là cô tên Lý. Lý cái gì nhỉ, trong, đầu Tiêu Lỗi cố gắng suy nghĩ tên của một cô gái xinh đẹp mang họ Lý, bất đắc. Dĩ thầm nghĩ ra một cái tên là Lý Gia Hân, đừng nói Lý Gia Hân không xinh đẹp, cho dù cô không đẹp cũng rất thanh thuần và đáng yêu. Thấy Lý Tiểu Hoa đi đến, bên cạnh cầm rẻ lau lại, ngồi xổm trên sàn lau dấu chân của anh, bỗng nhiên. Trong lòng anh nảy sinh yêu mến, đoạt lấy rẻ lau trong tay cô. Để tôi, lau giúp bạn, không đợi cô đồng ý. Anh ra sức lau, nhanh chóng lau sàn đến sáng như tuyết. Lý Tiểu Hoa kinh ngạc, nhìn anh, người này làm việc rất tháo vát, cuối cùng sau này lúc trực nhật sẽ tìm anh đến lau, nhưng mà anh tuyệt đối không nghĩ tới Lý Tiểu Hoa này còn rất thông minh, sau khi biết tên cô anh tìm. Đến lớp vũ đạo hỏi thăm cô, lại được thông báo là trong lớp học này không có cô. Bé nào tên là Lý Tiểu Hoa cả, anh đoán được cô nói dối, nhưng không tức giận. Mỗi ngày đều đến lớp vũ đạo quấy rầy cô, nhanh chóng biết được cô tên là Diệp. Mộ Tình, cách chương.